Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, trang 251. Ta cùng Hạc Tử làm một giao dịch, nàng giải thích nói, hắn không có thương tổn người ý tứ, chỉ là không nghĩ làm người quấy rầy đến rừng anh đào chỗ sâu trong điện thờ, bọn họ chuyện xưa. Thật là trời xui đất khiến. Ảnh khó được đàm luận loại này đề cập tình cảm chuyện xưa đề tài. Ngữ khí có điểm ngạnh bang bang, nhưng ánh trăng cũng phụ họa gật gật đầu, tuy rằng không có nhìn thấy kết giới trung tâm điện thờ. Cùng con rối, nhưng có thể hoàn thành quần thể nhiệm vụ chi nhánh bọn họ đã rất thỏa mãn, nhiệm vụ khen thưởng A. Cấp đặc thù đạo cụ, thế mệnh thú bông, có thể cho người chơi nhiều một cái mệnh. Này công năng phòng nhãn toàn bộ A cấp đạo cụ danh sách đều là số 1 số 2 tồn tại, có thể so với S cấp. Này không uổng công bọn họ mạo nguy hiểm tới ám giới đi một chuyến. Hơn nữa càng thuận lợi chính là ánh trăng NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh cũng ở trong tối giới hoàn thành. Nàng nhiệm vụ mục tiêu là hoàn thành Selena tiểu thư muốn kiến thức chân chính đảo quốc tâm nguyện. Ám giới cũng bị quy về đảo quốc chân thật một bộ phận, hoàn thành nhiệm vụ sau. Hệ thống cấp đến nàng khen thưởng cùng lục ngữ nông NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng. Giống nhau, đều là một lần, tùy ý B cấp đạo cụ thăng cấp cơ hội, cái này khen thưởng nhìn như không có, trực. Tiếp cấp một kiện A cấp đạo cụ, chân quý, nhưng cẩn thận tương đối xuống dưới. A cấp đạo cụ không nhất định có thể cho đến các nàng yêu cầu. Mà thăng cấp cơ hội còn lại là có thể đem người chơi chân chính tiện tay đạo cụ tăng lên một cái. Bậc thang, giống ánh trăng, chính là đem cái này thăng cấp cơ hội dùng ở nàng B cấp cánh đạo cụ thượng, nàng vốn là không phải. Am hiểu cận chiến loại hình, có A cấp cánh phụ trợ, lúc sau vô luận là tra xét tình báo vẫn là viễn trình không kích. Nàng đều có thể thuận buồm xuôi gió, hơn nữa thăng cấp lúc sau. Cánh tốc độ cùng chịu tải lực cũng có điều tăng lên. Liên tính không có, có thể thu hồi dây thừng. Nàng hao chút kính nhi cũng có thể đem hai cái đồng bạn mang về chỉ cần tìm được xuất khẩu, kết. Giới ảo cảnh đã giải trừ. Lục ngữ nông cùng Hạc Tử nói xong giao dịch lúc sau liền giải trừ. Chúng ta trực tiếp rời đi là được, ánh trăng gật gật đầu. Đem dây thừng phía cuối giao cho bọn họ cột chắc, theo sau điều khiển đạo cụ, hướng vạn hợp quỷ đà thông ám giới thông đạo bay đi, một xuyên qua lá mỏng dường như Hizakura kết. Giới, yêu ma quỷ quái hơi thở nghênh diện mà đến, kiệt. Hiện thế sắp bình minh, thông đạo sắp khép kín. Không có thể thành công rời đi ám giới yêu quỷ đều phá lệ sao động, tuy rằng có ánh trăng huy hiệu. Năng lực ở, bạo động yêu quỷ phát hiện không được bọn họ, nhưng chúng nó trực tiếp tranh đấu khó tránh khỏi lan đến qua đường người. Có rất nhiều lần, yêu quỷ công kích thiếu chút nữa thương đến ánh trăng cánh, lục ngữ nông vươn bốn điều giữ tợn xúc tua. Đem ba người bao vây ở xúc tua hình thành, lung, nội. Ngăn cản dày đặc công kích, ở xúc tua bị thương. Lại dùng cất giữ sinh mệnh lực tu bổ trong quá trình. Tanh ngọt chất nhầy tí tách nhỏ giọt, mọi việc đều có tính hai mặt. Tuy rằng xúc tua bởi vì bị thương đau đến ngao ngao kêu to. Nhưng kỳ thật chúng nó tự thân tính dai cũng bởi vậy được đến nhất định cường hóa, phát hiện điểm. Này lúc sau. Lục ngữ nông cũng không keo kiệt chứa đựng sinh mệnh lực. Đem xúc tua uy đến du quang thủy hoạt, sâu đến càng thêm bắt mắt, màu đỏ tươi xúc tua cùng đen nhánh ảnh khôi. Đỏ và đen tiên minh đối lập, tổ hợp lên vô cùng đáng sợ quỷ dị, lại là mặt khác hai vị người chơi cảm giác dị thường an tâm. Nắng sớm hơi lượng. Ở đệ nhất lũ sáng sớm quang huy xuyên thấu qua tầng mây tưới xuống phía trước. Lục ngữ nông một hàng ba người rốt cuộc về tới dây thừng phía cuối miêu điểm, ánh trăng thu hồi dây. Thừng đạo cụ, Lục Ngữ Nông cũng thu hồi đặt ở nơi này, trầm mặc vách tường. Ám giới nhập khẩu ở hiện thế Quang Minh Hạ chậm rãi thu nạp, phương xa đồng thời truyền đến một tiếng vạn hợp quỷ gào giống. Đại khái là kia hai cái máy móc trung tâm, người chơi cùng vạn hợp quỷ rốt cuộc muốn phân ra thắng bài. Lục Ngữ Nông phía trước cùng Yukiona liên thủ đều cảm thấy vạn hợp quỷ khó giải quyết. Kia hai cái người chơi tuy rằng là A cấp, nhưng bọn hắn công kích phương thức thiên vật lý hệ, ở khoa học kỹ thuật phó bản tương đối chiếm ưu thế. Cùng vạn hợp quỷ loại này quỷ vật rằng co không dưới cũng rất bình thường, đảo quốc có cái truyền thuyết kêu bách quỷ dạ hành. Ngược hướng phỏng đoán một chút, yêu quỷ ở hiện thế ban ngày khi lực lượng sẽ bị suy yếu. Hiện tại, vạn hợp quỷ cùng người chơi rằng co cục diện bị bình minh đánh vỡ. Kia hai cái người chơi đại khái thực mau là có thể lại đây tìm nàng phiền toái, ta phải về trước. Điện thơ, Lục Ngữ Nông cùng ánh trăng cáo biệt, ta cùng ảnh sẽ mau chóng tìm được cởi bỏ kết giới biện pháp, nàng nói chính là hiện thế Hizakura. Koma Chari kết giới, ánh trăng huy hiệu năng lực chỉ là làm người xem nhẹ nàng tồn tại cảm. Cũng không thể làm được xuyên tường linh tinh sự tình, bởi vậy cũng không thể đi theo bọn họ tiến vào Hizakura Komachi. Thừa dịp máy móc trung tâm hai vị thành viên còn không có tới, Lục Ngữ Nông cùng ảnh nhanh chóng rời đi tại chỗ, bọn họ tiến vào Hizakura kết giới. Theo sau phân công nhau hành động, Lục Ngữ Nông hoàn hồn kham ứng phó kia bốn vị ảnh khôi. Ảnh đi trước Tensu các ngầm không gian, đem Yukiona cư trú con rơi phiến giao dư Sugigami Taki. Hôm nay tình hào, ánh mặt trời đại lượng, khoảng cách Hạc Tử sinh ngày còn có 3 ngày, thần lộ ở chuối tây cực đại. Phiến lá thượng ngưng kết, tí tách rơi xuống, thần thánh yên tĩnh điện thờ đình viện. Chỉ có dòng nước theo chi tự kiều, rơi vào khô sơn thủy vờn quanh kinh lộc trung, phát ra đốc một tiếng giòn vang, vũ nhất chờ bốn vị ảnh khôi lục tục đi vào thân khâm. Trên tay còn phủng màu đen mạ vàng khay, khay thịnh phóng một sấp phải vì Hạc Tử thay đổi bùa chú, bởi vì thần chi tử quá mức suy yếu duyên cớ, chư vị ảnh dương sư đặc biệt vì hắn nghiên cứu phát minh có thể ngăn cách hắc ám khí tức bùa chú. Loại này bùa chú đối ngoại giải thích là cái dạng này, nhưng trên thực tế, bùa chú công hiệu là phong ấn, đã là phong ấn ác nghiệp, cũng là phong ấn thần chi tử lực lượng. Thần đài dưới đang ở pha trà, Lục Ngữ Nông dừng lại động tác, đi tới tiếp nhận khay cùng bùa chú. Ta đến đây đi. Bốn vị thành nữ ảnh khôi hơi hơi khom người, lại không có rời đi, mà là lẳng lặng chờ đợi Vũ Phi vì Hạc Tử đổi mới bùa chú, đường cũ bùa chú từ Hạc Tử trên người triệt hạ, cho dù hắn vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, kia ác hiệp hơi thở cũng giống mất đi áp chế giống nhau xuất hiện ra tới. Sa bạch y bào phiêu đãng, đình viện ngoại tiến hành hàng ngày quét dọn công tác Kogawa Kawajun lập cập. Cảm giác rõ ràng là cái khó được trời nắng, trên người lại cảm giác một cổ âm hàn. Hết chương.